Xin kính mời quý vị khán thính giả của Audio Truyện Như Quỳnh cùng chú ý theo dõi tập tiếp theo, tập số 17 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong nhà vệ sinh, Trương Khải Hoa đang nằm dưới đất, máu không ngừng chảy ở phần bụng. Lúc nãy anh định gọi hai tên kia cùng vào chơi người phụ nữ đó, không ngờ cô ta đâm cho anh một nhát, còn tiện nhân đó. Hắn ta nhìn thấy một thân ảnh màu đen đứng trước mặt hắn ta. Anh là ai? Hắn ta hét lên với hai tên thủ hạ kia, nhưng trong phòng vệ sinh chỉ là một mảng trống không, không có người đáp lại. Anh đến gần, đạp chân lên bụng, chỗ vết thương của hắn ta. Trong phòng vệ sinh chỉ nghe thấy âm thanh đau đớn chết chóc. Một giọng nói vang lên giống như âm thanh từ địa ngục. Mày là cái thứ gì mà dám động vào cô ấy? Ánh mắt anh rơi trên con dao gọt hoa quả. Anh không ngờ rằng người phụ nữ bình thường nhỏ bé, yếu đuối ấy khi bị dồn vào đường cùng lại có thể sẽ cầm dao đâm người khác. Khi anh đuổi đến, cô không ngừng run rẩy khóc. Gương mặt trắng nõn của cô bị sưng hồng lên, rõ ràng là bị đánh. Mày dám đánh cô ấy? Anh bóp chặt cổ của Trương Khải Hoa, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Trương Khải Hoa kinh sợ, cố gắng bỏ ra cửa phòng vệ sinh. Anh liền dẫm một chân lên tay của hắn ta, tiếng xương cốt vang lên vỡ vụn, sắc mặt hắn ta trắng bệch. Cố Uyên nghe thấy âm thanh từ trong phòng vệ sinh truyền ra, cô lại run lên, bịt chặt lấy hai tay, mắt lại đỏ hồng lên. Nam Tâm vỗ vỗ vai cô, mợ Tô, cô đừng sợ, đã không sao rồi. Cố Uyên nhìn Nam Tâm, cả người có phản ứng trở lại, cô nhìn tay mình, tuy đã được rửa sạch, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có máu. Cô... Lúc đó khi anh Hoa xé quần áo cô, gọi hai tên thủ hạ vào, vì cách một lớp cửa nên hai tên bên ngoài không nghe rõ, anh Hoa liền thả lỏng cô ra, đi đến cửa phòng vệ sinh, gọi hai tên đó vào. Lúc này Cố Uyên liền lấy ra con dao gọt hoa quả, con dao này là lúc sáng cô gọt cà rốt cho người Tuyết thuận tay đút vào túi. Nắm lấy con dao, cả người cô run rẩy, cô liền lao đến đâm anh Hoa một nhát. Hai tên kia đỡ lấy anh Hoa, nhìn Cố Uyên, còn tiện nhân này lại dám đâm anh Hoa chúng ta. Anh Hoa ôm bụng nằm xuống đất. Cố Uyên cầm con dao dí vào cổ mình, nhìn về phía bọn họ. Đừng qua đây, đừng có chạm vào người tôi. Hai tên thủ hạ của Hoa ca không dám lại gần. Nếu xảy ra án mạng thì to chuyện rồi. Lại thêm người phụ nữ này vừa mới đâm thương anh Hoa. Tiếp đó thì Tô Ngọc Kỳ đến. Phòng vệ sinh mở ra. Tô Ngọc Kỳ đi ra, trên người anh không có một vết bẩn nào. Bộ dáng ưu nhã như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng ánh mắt anh đầy sát khí khiến người khác phải sợ hãi. Tô Ngọc Kỳ ôm lấy Cố Uyên đi ra ngoài. Bên ngoài phòng vệ sinh có không ít người, không hẹn đều nhường đường cho Tô Ngọc Kỳ. Người đàn ông này lạnh lùng đến mức khiến người khác không dám động vào. Vẫn còn tiếng anh Hoa kêu thảm thiết bên trong. Nam Tâm đi theo Tô Ngọc Kỳ, đi được mấy bước, cửa phòng vệ sinh mở ra. Cô quay lại nhìn một cái, liền đưa tay bịt miệng. Cô chết đứng tại chỗ, vừa đi ra khỏi quán bar. Một tên thủ hạ lúc nãy chạy thoát, đem thêm người đến. Anh Lịch chính là hắn ta, là tên này. Anh Hòa suýt chút nữa bị hắn ta giết chết. Bên ngoài đậu một chiếc xe, cửa xe mở ra. Một người đàn ông tầm 30-40 tuổi từ trong xe bước ra, đầu húi cua. Trên mặt có một vết sẹo dài, sắc mặt dữ dằn. Quay sang hỏi thủ hạ của anh Hoa. Mày xác định chính là người này sao? Vâng, chính là người này. Lúc nãy anh Bình gọi điện thoại cho em, nói anh Hòa bị người này làm cho sắp chết rồi. Anh Hòa sắp không ổn rồi. Anh Lịch mang theo 5-6 tên thủ hạ đi qua bên đó, nhìn Tô Ngọc Kỳ một cái. Sự lạnh lùng của anh làm cho có chút sợ. Người anh em định đi đâu thế? Tô Ngọc Kỳ lạnh lùng nhìn một cái, môi cong lên một nụ cười. Anh buông Lưu Thanh Vũ ra. Cô qua bên kia đợi tôi chút. Lưu Thanh Vũ giữ lấy tay áo, lắc lắc đầu. Nhìn thấy người phụ nữ mặt trắng bệch, anh đưa tay ra vuốt tóc cô, cũng không miễn cưỡng cô nữa. Mặt đánh giá mấy người phía trước, anh nhíu mắt, giống như đế vương nhìn mấy người kia. Cùng lên đi, đừng có lãng phí thời gian của tôi. Mày có cái gì mà dám hống hách như vậy? Anh Lịch, tên này động đến anh Hoa, anh không được bỏ qua cho hắn ta. Anh Lịch là phó đường chủ của Tả Đường, Trương Khải Hoa là em trai tình nhân của hắn. Một tên đàn em châm thuốc cho anh Lịch, anh Lịch ra hiệu cho Tráng Hán. Tráng Hán đi qua, lao về phía Tô Ngọc Kỳ. Tô Ngọc Kỳ chớp cũng không chớp mắt. Một tay giữ chặt lấy cổ tay của Tráng Hán, dùng sức bẻ một cái. Mặt Tráng Hán trắng bệch, thống khổ kêu lên một tiếng. Sau đó đạp một phát vào bụng của hắn ta. Chàng hán ngã xuống đất, khi định bò dậy thì anh giẫm lên tay của hắn ta. Tô Ngọc Kỳ chậm rãi dùng lực, chỉ thấy tráng hán kêu lên một tiếng, còn có cả âm thanh xương cốt vỡ vụn. Âm thanh này rơi vào tai của tất cả mọi người có mặt ở hiện trường. Anh Lịch tái mặt, anh Lịch lôi khẩu súng trong tay ra. Anh bạn, ban đầu tôi chỉ định phế bỏ hai chân của anh, nhưng giờ thì tôi thay đổi ý rồi. Nói xong liền giơ súng lên hướng về phía Tô Ngọc Kỳ, một tên đàn em trước của Trương Khải Hoa nói. Tất cả lên đi, đánh chết tên này, sau đó chúng ta cùng chơi người phụ nữ của hắn ta. Vừa nói xong, mấy tên đàn em liền vây quanh anh. Tô Ngọc Kỳ con ngươi đầy máu nhìn tên ban nãy vừa nói. Tên đó không tự chủ mà run lên một cái. Nhưng cạnh bên mình có rất nhiều người nên không sợ. Tất cả lên đi. Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên giữ chặt lấy tay áo của anh. Tô Ngọc Kỳ bắt lấy tay cô. Lưu Thành Vũ, cô đừng sợ. Anh không có đặt mấy tên tép diêu này vào trong mắt, nhưng anh không muốn để Lưu Thanh Vũ nhìn thấy cảnh máu me be bét. Lưu Thanh Vũ, cô nhắm mắt lại, lát nữa tôi đưa cô về nhà. Về nhà? Về nhà sao? Cố Uyên nghe lời anh nhắm mắt lại, mà anh Lịch ở bên này nghe được mấy chữ mà người phụ nữ kia hét lên, cái gì Tô, cái gì Kỳ, lẽ nào là... Anh Lịch mặt tái mét, nếu thật sự là người nhà họ Tô, vậy thì anh xong đời rồi. Tuy trên đời này người cùng họ với nhau rất nhiều, nhưng lúc này anh Lịch không nhịn được, lạnh hết sống lưng, mặt trắng bệch, không nói được câu gì. Anh Lịch giống lên, cút về đây cho lão tử. Nói xong đạp cho tên vừa nãy một cước. Mày câm mồm lại, mày là cái thứ gì mà dám sai người của ông mày đây? Tên đàn em lúc nãy ngã rạp xuống đất, ôm bụng nằm dưới đất. Mấy tên thủ hạ không tin vào mắt mình. Một tên trong số đó đi đến bên cạnh anh Lịch nói, anh Lịch, tên này suýt chút nữa làm chết anh Hoa. Cho dù hắn ta có giỏi võ, nhưng mấy người chúng ta cùng lên, còn sợ không hạ gục được hắn ta sao? Anh Lịch lúc này trong lòng đã rất hoảng. Người đàn ông này không phải là người thường. Lẽ nào hôm nay anh thật sự tới số rồi hay sao? Thật sự động vào nhà họ Tô rồi hay sao? Anh Lịch nhìn tên thủ hạ. Mày, còn mẹ nó, biết cái mẹ gì? Anh Lịch nhanh chóng cất súng đi, đi đến trước mặt Tô Ngọc Kỳ cười cười. Anh Lịch này vốn có vết sẹo dữ dằn trên mặt. Lúc cười thực sự rất khó coi. Vị cậu chủ này, thật xin lỗi, thuộc hạ của tôi không hiểu chuyện, động vào anh không sao chứ? Cố Uyên nắm chặt lấy tay áo của Tô Ngọc Kỳ, nhìn người kia đến gần dọa cô một trận, cô liền trốn ra đằng sau. Tô Ngọc Kỳ cảm nhận được cô luôn run rẩy, lạnh lẽo nhìn Cao Lịch. Cút. Dạ dạ dạ, chúng tôi cút ngay đây ạ. Anh Lịch nhanh chóng đem theo mấy tên thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. Mấy tên thuộc hạ tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không dám lắm lời, liền theo sau đại ca rời đi. Trên xe, một tên thuộc hạ hỏi anh Lịch. Anh Lịch, sợ gì chứ? Mấy người chúng ta lại sợ không đánh nổi hắn ta sao? Anh Lịch trực tiếp tát cho tên đó một phát. Mày thì hiểu cái mẹ gì? Nếu tao mà không nhanh chóng rời đi, sợ rằng không còn ngày mai nữa rồi. Đồ vô dụng, mấy tên các người, cả ngày chỉ biết gây chuyện. Động vào ai mà cũng không biết. Anh Lịch nói, rút khẩu súng ra, hướng về phía tên đàn em của anh Hoa. Thải ra một đống phân to như vậy rồi, bảo lão đây đến giúp bọn mày chùi đít sao? Thằng Hoa có chết cũng là đáng đời, còn mẹ nó. Càng nghĩ, Cao Lịch lại càng sợ. Xe rẽ vào một đoạn, không gian vô cùng tĩnh lặng, chỉ nghe thấy một tiếng súng vang lên trong màn đêm. Cao Lịch rút điếu thuốc ra, tay run run, mấy lần mới châm được điếu thuốc. Những tên thuộc hạ bên cạnh đơ ra, xe dừng lại. Cao Lịch quát. Dừng con mẹ nó à? Mau lái cho ông đây. Một tên thuộc hạ hỏi. Anh Lịch, tên đó là ai thế? Nếu là người bình thường, sao anh Lịch lại bị dọa thành như thế này cơ chứ? Chúng ta lần này gặp phiền phức lớn rồi. Anh Lịch nhắm mắt lại. Hoàng Mao đâu? Hoàng Mao là một tên đàn em theo anh Hoa. Không thấy ạ, chỉ thấy Khiết Tử chạy đến. Cao Lịch đá cái xác của Khiết Tử, rít một hơi. Đem cái xác của nó, ngày mai đưa đến địa bàn của Trần Gia Cừu. Nói rằng lần này do quản lý thuộc hạ không nghiêm, còn có một tên nữa, nếu Tà Đường tìm thấy nhất định sẽ đem qua. Dạ. Về đến Tà Đường, Cao Lịch uống hai cốc nước, hắn xua tay bảo người trong phòng khách lui ra ngoài, lấy điện thoại gọi đi. Nghe máy là một người phụ nữ giọng ngái ngủ. Anh Thiên đang nghỉ ngơi, mới có mấy giờ sáng, anh có định cho người khác nghỉ ngơi không đó? Mẹ kiếp, còn tiện nhân kia, cút cho tao, bảo đại ca mày nghe máy, làm lỡ chuyện của ông mày đây. Ông mày sẽ làm chết mày. Hai phút sau, bên kia truyền đến một âm thanh trầm thấp. Muộn như vậy rồi, còn đánh thức tôi. Tốt nhất là cậu thực sự có việc gấp. Đại ca,

Cố Uyên nghe thấy tiếng, nghiêng đầu, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ. Cô buông quyển sách trên tay đứng dậy. Ngài Tô. Cô cúi đầu nhìn Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, không nghịch. Tiểu Ngũ trốn ra sau Cố Uyên. Tô Ngọc Kỳ cầm quyển sách đặt trên bàn, mở ra là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Đã ăn cơm xong, Cố Uyên ôm Tiểu Ngũ ngồi trên ghế sofa. Cô xoa đầu Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, tự con đi chơi đi. Thả Tiểu Ngũ xuống. Tiểu Ngũ quấn quanh bên chân, liếm mắt cá chân cô. Cố Uyên cầm sách đi vào phòng ngủ. Tô Ngọc Kỳ cơm nước xong tới phòng làm việc mở máy tính. Hoàng Hưng gửi một phần tư liệu qua đây, anh đang chuẩn bị xem, chợt nghe bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng chó kêu, còn cả tiếng cào cửa nữa. Cái tiếng móng vuốt sắc nhọn ma sát, người đàn ông đứng dậy đi ra mở cửa, thấy Tiểu Ngũ ghé vào cửa, vừa nhìn thấy anh cắn ống quần anh, Tô Ngọc Kỳ xoay người nhấc Tiểu Ngũ lên, khóe môi cười giễu cợt, tiện tay ném Tiểu Ngũ đi. Tiểu Ngũ cắn ống quần người đàn ông, Tô Ngọc Kỳ hơi nhíu mày, anh chuẩn bị bảo Vũ Trương ôm vật nuôi nhỏ này xuống dưới, thì phát hiện hình như con thú cưng này đang kéo anh đi về một hướng. Tô Ngọc Kỳ đi đến cửa phòng ngủ, Tiểu Ngũ vòng vòng quanh chân kêu liên tục, người đàn ông cau mày mở cửa đi vào. Anh thấy bóng dáng gầy gò ngồi trước bàn, anh bước mấy bước đi qua, phát hiện cô đang nhìn sách, nhưng mãi cũng không dở trang khác, mà chỉ tập trung nhìn sách chăm chú. Ánh mắt trống rỗng, giữ nguyên một tư thế thật lâu, rơi vào thế giới của riêng cô. Người đàn ông mấp máy môi, cô giữ tư thế ấy cả một ngày ư? Anh còn tưởng rằng cô nhìn sách thật. Anh gọi cô, Lưu Thành Vũ. Cố Uyên không nhúc nhích, giọng người đàn ông trầm xuống. Lưu Thành Vũ. Cố Uyên chuyển động con ngươi, nghiêng người nhìn Tô Ngọc Kỳ. Cô thấy ánh mắt Tô Ngọc Kỳ tối đen, ẩn hiện sự tức giận. Tô Ngọc Kỳ cầm lấy cuốn sách, giở hai trang. Cô nói cho tôi, quyển sách này kể về chuyện gì? Đôi mắt người phụ nữ đen trắng rõ ràng chuyển động một chút, cô cắn môi. Kể về... Người đàn ông vẻ mặt bình tĩnh ném sách vào thùng rác. Anh cúi đầu nâng mặt Cố Uyên lên, vẻ mặt tức giận đè xuống hôn. Anh dùng sức cắn cánh môi mềm mại như hoa của cô, hai tay chống lên bàn, giam cô trong bờ ngực anh. Cố Uyên sợ run chớp mắt một cái, chừng lớn mắt. Cô giãy giụa trong ngực anh, lật đật đứng dậy, sắc mặt trắng bệch. Tô Ngọc Kỳ cảm nhận được sự kháng cự của cô, anh thấy trong mắt cô ẩn chứa sợ hãi, thả cô ra, hơi xoay người, tầm mắt ngang cô. Anh nhìn người phụ nữ bởi vì thở dốc mà hé hé cánh môi, do bị anh cắn mà đỏ bừng như anh đào hấp dẫn. Giọng anh hơi trầm xuống. Nhìn xem, tôi là ai? Đây là biệt thự Ngân Phong, không ai động tới cô đâu. Cô Uyên trừng mắt, nhìn xung quanh, chỗ này là phòng ngủ của cô. Cô vừa kháng cự theo bản năng, cô nhớ tới mấy người xé quần áo cưỡng bức cô. Tôi rất xin lỗi. Nghe được những lời ấy của Cố Uyên, đáy mắt người đàn ông tối sầm lại. Cánh tay dài nâng thắt lưng của Cố Uyên bế bổng cô lên, hôn cô lần nữa. Tiểu Ngũ kêu gâu gâu cắn quần tay của Tô Ngọc Kỳ. Cố Uyên sợ hãi chớp mắt, cô nhìn Tô Ngọc Kỳ. Cơ thể không run như trước nữa, nhưng sợ hãi dưới đáy lòng không tan biến, từ từ nhắm mắt, nhưng lòng vẫn căng thẳng. Ngón tay nắm chặt lại. Tô Ngọc Kỳ không ép buộc cô, hôn một lúc buông lòng Cố Uyên ra. Dưới ánh đèn sáng ngời trong phòng ngủ, vẻ mặt dịu dàng nhìn người phụ nữ trong ngực, theo bản năng vuốt sợi tóc bên tai cô ra sau. Anh phát hiện cơn hờn giận của anh thế mà tiêu tan nhanh đến thế. Đối mặt với người phụ nữ này, Tô Ngọc Kỳ phát hiện năng lực khống chế sự tự chủ của anh kém đi. Anh tức thì tức, nhưng nhanh chóng nguôi giận. Anh có không thích thế nào, ghét cô ra sao, vẫn phát hiện đôi khi anh không khống chế được mà nhớ tới bóng hình cô. Đi sâu vào tâm trí anh mãi không phai. Ngón tay Tô Ngọc Kỳ chạm vào sợi tóc mềm mại của cô, như bị điện giật buông ra, sắc mặt bình tĩnh như trước, đáy mắt khôi phục vẻ lạnh lùng. Cô nghỉ ngơi đi. Sau đó anh ta xoay người rời khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang dưới tầng. Anh đi tới ban công, muốn hút một điếu thuốc, xua tan cảm xúc mới nảy nở thoáng chốc ở trong lòng. Anh phát hiện anh không mang thuốc. Hai tay người đàn ông khoanh lại trước cửa sổ, nhìn bóng đêm mờ mờ bên ngoài, hai tay từ từ siết chặt. Trong lòng anh âm thầm khiếp sợ. Trong một khoảng thời gian ở đây, tuy ngoài miệng anh nói ghét người phụ nữ này, ghét người phụ nữ đó, nhưng anh phát hiện chính anh vốn không có suy nghĩ ghét cô. Rốt cuộc là sao? Vì sao lại như vậy? Anh vẫn nghĩ tới cô không từ thủ đoạn gì gả cho anh. Nhưng khi cô rưng rưng nước mắt nói với anh một câu gả cho anh cũng quấy rầy cuộc sống của tôi, trái tim anh lại đau đớn. Anh không thích có tên đàn ông nào nhìn cô chằm chằm. anh không thích nhìn cô mặc quần áo hoa hòe hoa sói. Anh không thể không thừa nhận rằng cô mặc đồ đỏ rất dễ nhìn. Trong mắt đám người lần đầu thấy cô, anh để thư ký chọn cho cô bộ quần áo bình thường, trông rất cứng nhắc. Nhưng cô mặc kệ, vẫn dễ nhìn như trước, giống đóa sen trắng không nhiễm bụi trần. Cô chỉ có thể là của anh, không thể là của ai khác. Chuyện xảy ra tối hôm trước, lúc anh tới toilet, hận không thể giết ba người kia ngay lập tức. Trước kia anh chưa từng tức giận đến thế. Hình như đúng là mấy năm nay không có. Người phụ nữ này thật phiền phức, luôn chọc anh mất hứng, số lần anh tức giận nhiều hơn. Ở trước mặt Lưu Thanh Vũ, sự tự chủ anh lấy làm kiêu ngạo đã hoàn toàn sụp đổ. Người phụ nữ này dường như bẩm sinh áp chế anh, trong tim nhảy ra đáp án ấy. Tô Ngọc Kỳ mân môi, đè xuống đáp án trong lòng, khóe môi người đàn ông lạnh lùng cong lên trào phúng. Thích cô ta, không thể nào, anh sẽ không thích cô. Phiền lòng, Tô Ngọc Kỳ nhắm mắt lại, tay siết thành nắm đấm, đấm lên cửa sổ. Đúng, người phụ nữ đó là thứ phiền phức, sao anh thích cô được? Căn bản không có khả năng xảy ra, chẳng qua bởi vì cô rất phiền phức, anh rất ghét cô, mới chú ý tới cô như thế. Nhớ số điện thoại của cô chỉ là sự cố ngoài ý muốn, vốn anh không lưu số điện thoại di động của người phụ nữ nào, anh chỉ vô tình nhớ số của cô thôi, chứ anh không có lo cho cô. Sau khi phân biệt rõ, sắc mặt của Tô Ngọc Kỳ dịu đi đôi chút. Anh cầm áo bành tô với chìa khóa xe đi ra ngoài, nhanh chóng khởi động xe. Xe có rèm che màu đen chạy nhanh trong bóng tối. Xe phóng nhanh trên đường. Anh không về gấm nhu, xe đi dạo vòng quanh ngã tư đường thành phố Hải Châu. Anh rút một cây thuốc từ trong túi, hút một điếu. Mãi đến 11 giờ, Tô Ngọc Kỳ dừng xe ở ven đường. Anh phát hiện, anh thế mà không để ý lại dừng xe ở trước cửa biệt thự Ngân Phong. Ngồi trong xe, Tô Ngọc Kỳ nhìn xuyên qua cửa kính thủy tinh, thấy những tòa biệt thự màu trắng cách đó không xa. Tô Ngọc Kỳ gẩy bụi thuốc lá xuống xe. 11 giờ, bên trong phòng ngủ, đèn vẫn còn sáng. Cố Uyên nằm trên giường, cô không ngủ được. Thậm chí cô còn sợ ngủ, nhắm mắt lại nhớ chuyện của ngày đó xảy ra ở quán bar. Giống như cơn ác mộng khi cô còn trẻ. Bám lấy cô bật đèn trong phòng ngủ, chạy tới mức tối đa. Vũ Trường gõ cửa bảo cô nghỉ ngơi. Cố Uyên lên tiếng trả lời. Chỉ có Cố Uyên tự biết, cô không phải là không muốn ngủ, căn bản là cô không thể nào ngủ yên. Cô tắm giặt sạch sẽ, ngồi ở đầu giường, đứng dậy, đi ra trước bàn lấy bàn vẽ, tiếp tục sửa sang lại. Mấy hôm nay cô đã xem rất nhiều tác phẩm của nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng, hiểu thêm rất nhiều cả những yếu tố mới. Cắn bút, Cố Uyên cảm thấy đã được rồi, cụ thể phải đợi cho áo cưới làm xong, Mộc Như Phương mặc thử xem thế nào. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Cố Uyên tưởng là Vũ Trương hô. Vũ Trương, chờ chút tôi ngủ ngay đây. Vũ, ngủ trước đi, muộn lắm rồi. Giây tiếp theo, cửa phòng bị đẩy ra, giọng nói người đàn ông trong trẻo nhưng lạnh lùng vô tình vang lên. Cô cũng biết đã khuya rồi sao? Cố Uyên ngẩng đầu. Tô Ngọc Kỳ, không phải anh đi rồi sao? Cô nhướng đôi hàng mày xinh đẹp nho nhã, thu lại bản vẽ, đứng dậy để lên trước bàn, hơi nhắm mắt, giọng nói nhợt nhạt. Tôi không mệt, chờ lát nữa mới đi ngủ. Cố Uyên nói xong, không khống chế được mà ngáp một cái. Cô lúng túng, cắn cánh môi. Người đàn ông nhìn thoáng qua đồng hồ, cởi áo bành tô và tây trang mặc lên giá áo, động tác tao nhã cởi quần áo. Cởi đến bộ quần áo trong màu đen, người đàn ông cười. Đấy là không mệt sao? Cố Uyên đáp, hai má ửng đỏ. Cũng không phải là mệt, ngáp chẳng qua chỉ là phản ứng sinh lý bình thường thôi. Tô Ngọc Kỳ gật đầu nhìn cô. Tiếp tục sao? Cố Uyên trợn mắt. Tiếp tục cái gì chứ? Cô không còn muốn nói gì nữa. Ngài Tô, anh phải nghỉ ngơi thôi chứ. Thật ra Cố Uyên muốn hỏi đêm nay anh muốn ở đây nghỉ ngơi không, nhưng thấy người đàn ông cởi quần áo đã lộ ra nửa người trên, cô hơi quay mặt đi. Rõ quá rồi. Hôm nay... Đột nhiên anh trở lại, rồi tự dưng ung dung đi mất. Bây giờ đã quay về. Người đàn ông liếc mắt nhìn cô, không lên tiếng, cởi thắt lưng, cởi quần tây, cường điệu đáp câu. Ừ. Cố Uyên nghe thấy tiếng thắt lưng da cọ vào kim loại, phản ứng kịp, hai má đỏ ửng. Tô Ngọc Kỳ đi vào phòng tắm. Cố Uyên không biết đêm ấy ngủ thế nào, cô nhắm mắt thiếp đi. Lúc mở mắt nhìn thoáng qua di động, mới rạng sáng 2 giờ. Cánh tay người đàn ông đặt lên lưng cô, nặng như khối gỗ. Cô Uyên mở to hai mắt, bên trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng dường như bởi sự tồn tại của Tô Ngọc Kỳ, cô không còn sợ bóng tối nữa. Cánh tay người đàn ông giật giật, Cố Uyên kịp phản ứng được, cô bị người đàn ông ôm vào ngực. Cố Uyên tựa vào bờ ngực ấm áp của người đàn ông, bên tai là tiếng tim đập thình thịch. Cô từ từ nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ đánh úp cô. Vừa có cảm giác, thế mà ngủ thẳng tới buổi sáng hôm sau. Khi Cố Uyên mở mắt, đáy lòng khiếp sợ, Tô Ngọc Kỳ thế mà không rời đi. Không biết anh đã thức tỉnh từ lúc nào, đôi mắt đen láy trong veo trầm lặng. Cố Uyên muốn ngồi dậy, chống tay, cánh tay trên eo cô bỗng siết chặt, cô lại ngã vào vòng tay của anh. Cố Uyên lúc này mới phát hiện, thế mà cô đang nằm trong ngực người đàn ông. Lúc này tia sáng xuyên qua rèm cửa sổ chiếu vào trong, xung quanh sáng hơn, trong lòng cô cũng biết hiện tại hẳn là đã sắp sáng rồi. Anh Tô, sao anh... Cố Uyên vừa định hỏi tại sao anh lại ở chỗ này, lại sợ anh trả lời nơi này là nhà của tôi để chặn cô, liền thay đổi ngữ điệu. Hôm nay anh không đến công ty sao? Hôm nay là thứ ba, giọng đàn ông trầm thấp và kéo dài hơn. Ừ, thong thả. Cố Uyên trầm mặc, ghé vào ngực anh, bên tai là tiếng trái tim đập thình thịch của anh, từng nhịp làm Cố Uyên mặt đỏ, nhịp tim của cô cũng cùng một nhịp với anh. Cố Uyên không muốn giữ tư thế này khiến cho cô nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh. Cô có chút ảo não, thậm chí cô còn dùng Tô Ngọc Kỳ như một cái gối ngủ cả đêm. Rõ ràng đêm qua cô cảm thấy không buồn ngủ, cũng không biết làm sao, tự nhiên cô buồn ngủ như vậy, còn biến chủ tịch Tô thành gối ngủ nữa. Anh không thích cô như vậy, nhất định anh sẽ mất hứng. Anh Tô, anh có thể bỏ tay anh ra một chút được không? Tay của người đàn ông đặt trên eo cô, Cố Uyên muốn đứng lên nhưng mà không thể cử động. Tay tê rồi. Tiếng đàn ông trầm thấp vang lên ở trên đỉnh đầu, không hề gợn sóng. Cố Uyên a lên một tiếng, gương mặt đỏ lên. Chẳng lẽ vì cô nằm lên cả đêm nên mới bị tê sao? Cô ảo não. Anh Tô, tôi không cố ý. Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nói xong thì cô liền tránh ra khỏi vòng tay anh. Cô đẩy tay của anh ra xuống giường, đồ cũng chưa mặc nghiêm chỉnh, gần như chạy vào phòng tắm trốn. Người đàn ông nhìn bóng lưng cô híp mắt. Tắm rửa xong đi ra từ phòng tắm, Tô Ngọc Kỳ ngồi ở đầu giường xem điện thoại. Cố Uyên mặc áo choàng tắm đi tới, sợi tóc tí tách nước, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Cô mở ngăn kéo, khom lưng lấy máy sấy ra. Tô Ngọc Kỳ xuống giường, Cố Uyên xoay người, gương mặt đỏ lên, giống như là một giây kế tiếp sẽ lập tức nhắm mắt lại. Anh chỉ mặc một chiếc quần lót boxer, lộ ra cơ bắp to lớn và đường cong quyến rũ, đôi chân dài từng bước một đi tới. Cố Uyên nhắm mắt thật chặt, lông mi run run, ngón tay nắm chặt vạt áo. Tô Ngọc Kỳ đi tới trước mặt cô thì dừng lại, ánh mắt rơi vào trên người Cố Uyên. Cô vừa tắm, trên người da thịt trắng nõn mang theo màu hồng nhàn nhạt, tai một màu hồng nhạt dễ thương. Anh thu hồi tầm mắt, lướt qua cô đi vào phòng tắm. Cố Uyên vỗ vỗ ngực, cảm giác được áp lực trước mặt rời đi, mở mắt, nhanh chóng làm khô tóc. Mùa đông da khô, Cố Uyên thoa một lớp kem dưỡng ẩm sau khi tắm. Thế nhưng Cố Uyên lại phát hiện bắp đùi mình hình như có một vết màu hồng, hình như là vết bị con gì đó cắn, hơi sưng. Nhưng mà đây là mùa đông, côn trùng ở đâu ra? Cố Uyên cẩn thận thoa kem dưỡng da, chỗ nào cũng thoa. Đợi kem dưỡng được hấp thu, cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông tuấn tú bước ra, dưới hồng chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Nước còn đọng lại, chảy dọc theo thân hình rắn chắc của anh. Tô Ngọc Kỳ đi tới, lấy máy sấy từ Cố Uyên. Ánh mắt anh rơi vào hai chân trắng nõn, thon dài của Cố Uyên, yết hầu lên xuống. Cố Uyên tắm rửa xong, chỉ mặc áo ngủ, ngồi ở trên giường thoa kem dưỡng. Áo ngủ vén lên, lộ ra trắng nõn chân thon dài. Ánh mắt anh nhìn thấy vết màu đỏ hồng trên đôi chân đó, đáy mắt tối sầm một chút. Cố Uyên nhanh chóng buông làn váy, xuống giường. Cô cất kem dưỡng trong tủ, sau đó lấy quần áo từ tủ quần áo, ôm quần áo sang phòng ngủ bên cạnh. Tô Ngọc Kỳ ngửi thấy mùi thơm sữa nhàn nhạt trong không khí, mùi bánh kem nồng đậm mang theo trên người cô. Giống như đi vào bên trong huyệt thái dương của anh, Tô Ngọc Kỳ làm khô tóc, ngồi ở trên giường châm một điếu thuốc. Trong không khí trầm mặc, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi sữa tắm, thế nhưng không hề át được mùi sữa thơm vấn vương trong không khí, giống như là cây thuốc phiện vương víu anh. Mẹ nó, thật mệt. Nếu không phải vì quan tâm đến cảm xúc của cô, tối hôm qua anh không nhịn được muốn cô. Anh nhớ tới tối hôm qua. Tối hôm qua nửa đêm anh đã tỉnh một lần, phát hiện cô còn chưa ngủ. mùi cơ thể phụ nữ quanh chóp mũi anh làm cho lòng anh ngứa ngáy, liền ôm cô vào ngực mình, ngửi một chút. Thế nhưng hương thơm ấm áp ấy vừa vào trong mũi, cả người anh từ trong cơn mê hoàn toàn tỉnh lại. Trái lại có một loại phấn khởi kỳ lạ, tinh thần tập trung cao độ. Sau đó trong lòng truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô, sợi tóc cọ thoáng qua trước ngực anh, trong lòng ngứa ngáy không chịu được. Cố Uyên lúc xuống lầu thấy ánh mắt mỉm cười của Vũ Trương, kiểu tôi hiểu rồi. Cố Uyên chỉ biết Vũ Trương chắc là hiểu lầm. Vũ Trương, tôi chỉ ngủ nướng thôi. Cổ chủ, tôi hâm lại cơm cho cô nhé. Vũ Trương không tin Cố Uyên chỉ là ngủ nướng thôi, dù sao ông chủ cũng chưa xuống, ông chủ luôn có năng lực khắc chế rất tốt, căn bản sẽ không ngủ nướng. Cố Uyên ăn sáng, cô nhìn thời gian 10:30 sáng. Tiểu Ngũ ngoắc cái đuôi chạy tới, Cố Uyên sờ sờ đầu Tiểu Ngũ, uống xong chén cháo cho Tiểu Ngũ mặc đồ, đang chuẩn bị mang theo Tiểu Ngũ đi ra ngoài tản bộ, điện thoại di động vang lên một tiếng, một dãy số xa lạ. Cố Uyên để điện thoại bên tai. Alo, cô Lưu, tôi là Tống Ánh San. Tiếng Tống Ánh San truyền đến. Cô Lưu, tôi nghĩ chúng ta nên đối mặt nói chuyện một chút. Tôi nghĩ giữa chúng ta không có gì để trò chuyện. Đối với Tống Ánh San, Cố Uyên phải đề phòng. Cô vốn cho là Tống Ánh San chỉ đơn thuần ghen tị, thế nhưng thật không ngờ người phụ nữ này căn bản cũng không đơn thuần như cô ta biểu hiện ra bên ngoài. Lần này cô ta còn có thể tự sát để hại mình. Cô Lưu, tôi có vài thứ muốn cho cô. Nói, tôi cảm thấy cô sẽ hứng thú. Có một con bé tên là Tinh Tinh. Cố Uyên mạnh tay siết chặt. Tống Ánh San, cô có ý gì? Lưu Thành Vũ, buổi chiều 4 giờ không gặp không về. Tống Ánh San cúp điện thoại gửi địa chỉ tới. Cố Uyên trong lòng một mảng hỗn độn. Tống Ánh San làm sao tìm được? Cô còn một cái điện thoại khác ở trong phòng ngủ. Cố Uyên lập tức đi lên lầu. Cô muốn hỏi chị Lý một chút, hỏi xem gần đây có cái gì không bình thường không. Tình tình thế nào? Cố Uyên sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng lên lầu, vội vã đẩy cửa ra. Trước mặt là bộ ngực cứng rắn của người đàn ông. Cô nhẹ nhàng á lên một tiếng, giơ tay lên xoa trán, đi vào bên trong. Bị Tô Ngọc Kỳ giữ lấy eo, anh nhìn cô mặt tái nhợt. Gấp gáp như vậy làm cái gì? Cố Uyên đúng là rất gấp. Cô muốn mau chóng gọi điện thoại cho chị Lý hỏi chuyện. Tống Ánh San đã biết bao nhiêu, làm sao cô ta biết Tinh Tinh? Cô sợ Tô Ngọc Kỳ nhìn ra bộ dáng khác thường của mình. Cô nỗ lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Tôi lên tìm vài thứ. Tô Ngọc Kỳ nhìn cô một cái, buông tay ra. Tối nay theo tôi dự một buổi gặp mặt. Cố Uyên gật đầu. Tô Ngọc Kỳ sau khi rời khỏi, Cố Uyên đi tới trước bàn làm việc, lấy điện thoại từ bên ngăn kéo ra. Điện thoại di động đã hết pin. Cô tìm sạc điện thoại, nhanh chóng gọi một cuộc cho Lý Thu Nguyệt, nhưng không gọi được. Tìm Cố Uyên thắt lại. Cô cũng gọi cho anh Trần một cuộc, nhưng cũng không nhận. Cố Uyên ngồi ở trên giường, cô suy nghĩ một chút, nhìn đồng hồ, bây giờ là buổi trưa, Tiểu Phong cũng đã tan lớp. Gọi cho Tiểu Phong, cuối cùng cũng kết nối được. Alo, Tiểu Phong. Dì Uyên. Trần Tiểu Phong cùng mấy người bạn thân mới từ phòng học đi ra, đang chuẩn bị ra ngoài trường ăn. Dì Uyên rất ít khi gọi điện thoại cho mình, đây là lần đầu tiên. Trần Tiểu Phong biết chắc là dì Uyên có việc, để hai người bạn thân đi ăn cơm trước. Cậu cầm điện thoại di động. Dì Uyên, làm sao vậy? Có chuyện gì không? Tiểu Phong, ba mẹ cháu đâu? Dì gọi điện thoại cho bọn họ mà không được. Điện thoại không gọi được sao? Trần Tiểu Phong nhìn giờ, chắc là trong lúc tan tầm, điện thoại để trong túi không nghe thấy. Đợi lát nữa cháu gọi điện thoại hỏi chút. Tiểu Phong, Tình Tình dạo này thế nào? Ở gần nhà dạo này có người nào lạ kỳ không? Người kỳ lạ sao? Trần Tiểu Phong nghĩ lại, ngày cuối tuần đó cậu và Tinh Tinh hai người ở nhà, Tinh Tinh đang vẽ một chút, có người gõ cửa, cậu đi tới, qua mắt mèo thấy ở ngoài có một người đàn ông lạ mặt, cậu cũng không có mở cửa hỏi một câu, tìm ai? Đối phương nói là đến thuê phòng, thấy ở trên phố có quảng cáo cho thuê, tới hỏi một chút, nhà họ căn bản không đăng quảng cáo cho thuê phòng, nhà của Trần Tiểu Phong tổng cộng có hai nhà, một nhà là để ở chính, một nhà khác ở đối diện cho dì Uyên ở lại. Cũng bởi vì dì Uyên chưa có trở về, phòng đó mỗi ngày mẹ cậu đều quét dọn, căn bản sẽ không cho thuê. Anh nhìn lầm rồi, không phải nhà của tôi cho thuê phòng. Đối phương định hỏi thêm gì đó, nhưng Trần Tiểu Phong đóng cửa ngay lại. Anh, là ai vậy? Trần Tiểu Phong đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tinh Tinh, xoa xoa khuôn mặt mịn màng của Tinh Tinh. Không có gì, gõ nhầm cửa. Trần Tiểu Phong hồi tưởng lại chuyện này, sắc mặt anh Tuấn trầm hẳn xuống. Câu chuyện này nói cho Cố Uyên, Cố Uyên trầm tư chỉ chốc lát, dì biết rồi. Cúp điện thoại, Cố Uyên đi tới bên cửa sổ, cô mở cửa sổ, khí lạnh bên ngoài bay vào, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhớ tới Tiểu Phong nói, chắc là Tống Ánh San phái người đi thăm dò cô, tra được Tinh Tinh. Lúc ban đầu cô sợ người của nhà họ Lưu tra được Tinh Tinh, sở dĩ lúc Tinh Tinh sinh ra không lâu sau, cô đã đem hộ khẩu của Tinh Tinh vào nhà chị Lý, mà chính Cố Uyên là một người chị em xa của chị Lý, bởi vì gia đình gian khổ, đến Lệ Châu tìm chị Lý làm nơi nương tựa. Chị Lý muốn một đứa con gái, cho nên đã nhận con cô làm con nuôi. Đây là nói với hàng xóm láng giềng. Cho dù có người muốn tra ra cái gì, hàng xóm láng giềng trả lời cũng đều là một kiểu. Nhưng nhà họ Lưu hiển nhiên là đối với cô chẳng quan tâm, Cố Uyên cũng vui vẻ, nhàn hạ. Cố Uyên cũng không sợ Tống Ánh San tra được cái gì, bởi vì ở trên mặt nổi, Tinh Tinh cũng là con gái của chị Lý. Nghĩ tới đây, lòng Cố Uyên thả lòng một chút. Tống Ánh San chỉ là biết Tinh Tinh tồn tại, lại cũng không tra được Tinh Tinh chính là con gái của cô và Tô Ngọc Kỳ. Nếu tra được thật, sao có thể dùng Tinh Tinh để uy hiếp cô? Địa điểm Tống Ánh San chọn là câu lạc bộ cao cấp. Nghe nói là được sáng lập bởi một ngôi sao nổi tiếng, hệ thống thành viên. Cô Uyên chưa tới đây bao giờ, đương nhiên không phải hội viên. Kỷ Liên Liên từ bên trong đi tới. Cô Lưu. Kỷ Liên Liên nói vài câu với nhân viên tiếp tân, cùng Cố Uyên đi vào. Cô Lưu, Ánh San ở Hoa Gian chờ cô. Đẩy cửa ra, Tống Ánh San ngồi ở trên ghế sofa, thấy Cố Uyên cũng không che giấu gì, khóe môi mang theo nét kiêu ngạo. Cô Lưu, tôi còn tưởng cô sẽ không tới chứ. Cố Uyên ngồi ở đối diện, nhìn thoáng qua Tống Ánh San. Nhàn nhạt mở miệng. Có gì cứ nói, Ngọc Kỳ hẹn tôi tối nay đi gặp mặt cùng anh ta. Thời gian của tôi không còn nhiều, lát nữa phải đi rồi. Cố Uyên vốn dĩ không muốn nói gì nhiều, thế nhưng Tống Ánh San thật sự là khinh người quá đáng. Rõ ràng cô không muốn tranh đoạt gì hết, cô chỉ muốn an tĩnh một năm rồi tự động ly hôn, cô sẽ rời khỏi nơi này, tác thành cho bọn họ. Vì sao nhất định cứ phải bức bách cô chứ? Rõ ràng cô không làm gì, lại bị người ta nói mình là nguyên nhân gián tiếp khiến Tống Ánh San tự sát. Cô bị anh hiểu lầm. Sắc mặt Tống Ánh San thay đổi một chút, Kỷ Liên Liên đi tới, trong túi lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn, tay đẩy đến trước mặt Cố Uyên. Cô Lưu, cô xem thử xem, đứa trẻ trong ảnh này cô có biết hay không? Kỷ Liên Liên nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Cố Uyên, thế nhưng biểu cảm của Cố Uyên không có gì thay đổi, cô chỉ cười cười gật đầu. Đương nhiên biết. Cố Uyên dựa vào ghế sofa, hai chân bắt chéo, cầm chén trà, uống một hớp nước. Nhìn Kỳ Liên Liên, vừa liếc nhìn Tống Ánh San. Đây là con gái một người bạn của tôi. Cô hẹn tôi tới chính là vì cái này sao? Tống Ánh San nhìn sắc mặt Cố Uyên bình tĩnh, trong lòng cô ta bình tĩnh không được, nắm chặt tay. Lưu Thành Vũ, đây là đứa con riêng của cô. Dù sao cô sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thích làm loạn. Ở bên ngoài có con với người đàn ông khác, có con cũng là bình thường. Tống Ánh San giận điên lên. Lần trước ở Lệ Châu, cô nhìn thấy Lưu Thành Vũ, liền sai người đi thăm dò, nhưng không tra được cái gì cả. Cô ta đổi người khác để điều tra, đối phương tra cô được con bé này. Nói Lưu Thành Vũ biết mẹ nuôi Lý Tinh Nguyệt của con bé này. Thế nhưng Lý Tinh Nguyệt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, vẫn còn ở Lệ Châu, mà Lưu Thành Vũ lại là tiểu thư nhà họ Lưu, làm sao lại quen loại người này? Sở dĩ Tống Ánh San có thể lớn gan suy đoán, mục đích là châm chọc Lưu Thành Vũ. Mấy ngày nay Tô Ngọc Kỳ không đến bệnh viện thăm cô ta. Ngay cả cô xuất viện, Tô Ngọc Kỳ cũng chỉ để Hoàng Hưng đến một chuyến. Lông mì của Cố Uyên nhẹ nhàng run lên, cô ngước mắt lên, đôi mắt lạnh lùng bỏ tách trà xuống. Trí tưởng tượng của cô Tống đây quả thật là vô cùng tốt. Nếu cô nghĩ thế, có thể đi nói cho Tô Ngọc Kỳ và bà Tô. Tôi thật sự không có thời gian ở đây nghe cô kể chuyện. Rõ ràng là cô cắt cổ tay. Cố Uyên nhẹ nhàng cười, cô giơ tay lên chỉ vào trán. Sao dùng đầu óc kém hẳn đi thế? Cố Uyên tính cách dịu dàng khiêm tốn, cũng không am hiểu những chuyện tranh cãi. Nhưng mà người khác khinh bạc cô cũng không có nghĩa là cô phải chịu nhịn. Tống Ánh San cắn răng, giọng nói bén nhọn. Lưu Thành Vũ, cô dù có nói thế nào đi chăng nữa, thì cô cũng chỉ là một mợ Tô, có danh không có phận thôi. Tôi mới là người anh ấy thích. Sao cô có thể đem chuyện này nói cho Tô Ngọc Kỳ được chứ? Lần trước ở Lệ Châu, vốn là cô ta cùng Tô Ngọc Kỳ cùng nhau ăn cơm. Trên đường đụng phải con nhóc này, Tô Ngọc Kỳ đưa con nhóc này đi bệnh viện, bữa cơm cũng không cùng nhau ăn. Cô ta nhìn ra được Tô Ngọc Kỳ rất thích con nhóc này. Nếu như cô ta ngu xuẩn nói cho Tô Ngọc Kỳ con bé đó có quan hệ với Lưu Thành Vũ, dù là đoán hay là thật, đối với mình cũng không có lợi. Thái độ của Tô Ngọc Kỳ mấy ngày nay đối với cô lạnh nhạt rất nhiều. Cô gọi điện thoại cho anh đều mượn cớ bận rộn công việc. Tuy rằng anh giúp cô một lần nữa về tới VK, thế nhưng Tống Ánh San biết, chẳng qua là anh đối với cô chỉ là trách nhiệm mà thôi, căn bản không có tình cảm gì tồn tại. Cố Uyên nhìn thoáng qua thời gian đứng dậy. Thời gian không còn sớm, không có thời gian ở đây uống trà cùng cô. Cô mở điện thoại, đi về phía trước vài bước, cô nghiêng đầu. Được rồi, lúc vừa vào tôi đã ghi âm, nếu như cô không ngại, tôi có thể để Ngọc Kỳ nghe một chút. Kỳ Liên Liên ngẩn ra, Tống Ánh San rõ ràng không ngờ cô... Tuy nói một đoạn hội thoại này không có gì, thế nhưng có nói mấy câu cô ta nói hơi quá khích. Cô ta ở trước mặt Tô Ngọc Kỳ vẫn giữ hình tượng dịu dàng thục nữ. Cô ta nhìn Lưu Thanh Vũ cười trừ. Cô Lưu, cô làm cái gì vậy? Hôm nay tôi hẹn cô đến cũng chỉ để uống trà thôi, thuận tiện tâm sự một chút. Tôi không tên là cô Lưu gì đó, cứ gọi tôi là mợ Tô là được. Cố Uyên đi ra khỏi hội quán, vỗ vỗ ngực. Vốn dĩ cô không ghi âm, chỉ là cô thấy Tống Ánh San được nước lấn tới, thuận tiện nói mà thôi. Quả nhiên Tống Ánh San trột dạ. Tống Ánh San căn bản cũng không tra được cái gì tin tức cụ thể. Xem ra quyết định ban đầu quả là chính xác. Lần này chẳng qua là muốn thử mình một chút mà thôi. Tiệc tối là do nhà họ Trần tổ chức. Nhà họ Trần tổ chức tiệc đấu giá từ thiện. Tiền thu được sẽ được quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Bước vào sảnh lớn, liền nhìn thấy hội trường đã được sắp xếp vị trí. Phía trên có dán tên, dựa theo vị trí chỗ ngồi. Cố Uyên đi sau lưng Tô Ngọc Kỳ, ngồi hàng đầu, ngồi bên tay trái của Tô Ngọc Kỳ. Vậy đi, cô chỉ cần giơ bảng lên là được rồi. Tô Ngọc Kỳ thản nhiên mở miệng, Cố Uyên gật đầu. Anh ba, một giọng nữ yêu kiều vang lên. Cố Uyên liếc mắt nhìn qua, Trần Liên Liên mặc một chiếc váy dạ hội tinh xào, đi theo anh cả nhà họ Trần, lại buông tay anh cả nhà họ Trần ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh Tô Ngọc Kỳ. Anh ba, anh cũng đến sao? Vị trí bên tay phải của Tô Ngọc Kỳ là Trần Kiên Trung. Trần Kiên Trung đang bận tổ chức tiệc đấu giá nên không đến ngồi. Trần Liên Liên ngồi cạnh Tô Ngọc Kỳ, đôi mắt nhìn chăm chú gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông, trái tim rung động dữ dội. Anh ba, em nghe nói hôm nay bức gửi tuyết Hàn Mai của Ngài Đăng cũng xuất hiện. Lát nữa anh ba nhớ nhường cho em nhé. Ông nội rất thích, em muốn lấy về cho ông nội. Tô Ngọc Kỳ dường như là thèm thuốc lá, đang muốn rút điếu thuốc, sờ túi một cái, không có thuốc. Người đàn ông nhã nhặn bắt chéo hai chân, cũng không nhìn. Trần Liên Liên thờ ơ ử một tiếng. Cảm ơn anh ba. Cố Uyên yên tĩnh ngồi bên kia, một lọn tóc rủ xuống trên đôi má trắng hồng nõn nà, tăng thêm vẻ yêu kiều. Lưỡi Tô Ngọc Kỳ đảo một vòng trong miệng, trong ngực dâng lên một ngọn lửa, cháy rừng rực, ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên, đôi má cảm nhận được một cơn gió, có người chạm vào chóp tai cô. Cố Uyên khẽ giật mình mà kêu lên một tiếng, vô thức rụt cổ lại, chóp tai nóng lên. Cô nhìn Tô Ngọc Kỳ cắn môi, môi mỏng của người đàn ông mở ra, tóc bị rơi ra. Hôm nay Cố Uyên ăn mặc khá giản dị, cô cũng không cố gắng ăn diện, nhưng cũng không tùy ý để mặt mộc như trước, trang điểm một lớp mỏng, nhìn nhã nhặn thanh lịch. So với những trang phục dự tiệc cầu kỳ của người khác, cô chỉ mặc một chiếc váy giản dị, khoác thêm áo len bên ngoài. Sau khi bước vào cửa, liền cởi áo ngoài ra, bên trong mặc một chiếc váy dài màu nâu nhạt. Cô vốn nghĩ mình ăn mặc tùy tiện như vậy sẽ làm Tô Ngọc Kỳ mất mặt, khiến anh không vui. Nhưng người đàn ông cũng không nói gì. Ngược lại, Tô Ngọc Kỳ còn cảm thấy cô ăn mặc thế này rất tốt, đơn giản một chút cũng sẽ không hấp dẫn nhiều ánh mắt. Không có nhiều ánh mắt của những người đàn ông khác đặt trên người cô. Cố Uyên kêu lên một tiếng, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai. Trần Liên Liên nhếch môi nhìn Tô Ngọc Kỳ và Lưu Thanh Vũ nói chuyện với nhau, tương tác với nhau. Lúc trước cô ta còn ở nước ngoài, nghe tin anh kết hôn, từ lúc đó đến giờ cô ta vẫn chưa hề chú ý đến Lưu Thanh Vũ này. Từ nhỏ cô ta đã thường xuyên gặp Tô Ngọc Kỳ, xem như là thanh mai trúc mã. Cô ta biết Tô Ngọc Kỳ ghét nhất là bị uy hiếp, cưới Lưu Thanh Vũ anh nhất định là không thích. Phụ nữ bên cạnh anh chỉ có Tống Ánh San mới là đối thủ của cô ta. Nhưng thật không ngờ anh vậy mà quá để ý đến Lưu Thanh Vũ này. Trần Kiên Trung bước lên sân khấu, nói sơ lược về quy tắc và số lượng đồ vật trong buổi đấu giá tối nay. Người dẫn chương trình bước lên sân khấu. Đấu giá bên dưới bắt đầu. Vật đấu giá đầu tiên. Vật đấu giá đầu tiên là một bức tranh chữ. Tranh chữ của Ngài Kiều Ngự. Giá trị khá cao. sau một phen đấu giá, Trần Liên Liên mua được với giá hơn 250 tỷ. Những vật tiếp theo lần lượt được đưa lên sàn đấu giá, trân châu, san hô, gốm sứ, đá quý. Cô Uyên không quá hứng thú với những thứ này. Cô cũng không đấu giá, Tô Ngọc Kỳ cũng không mở miệng. Mãi đến khi một chiếc vòng kim cương màu hồng được đem ra, Tô Ngọc Kỳ nhìn cô một cái. Cô đã từng tham gia một buổi đấu giá với Tô Ngọc Kỳ. Người đàn ông gần như là lấy hết toàn bộ những vật có trong buổi đấu giá. Một đống trang sức đó cô cũng không đụng tới, đều được Vũ Trương cất ở phòng quần áo. Cô Uyên cầm bảng, muốn lấy sao? Chắc cũng không phải cho mình. Cô Uyên nghĩ vậy, giơ bảng lên, mỗi lần tăng thêm 1 tỷ. Phụ nữ luôn rất thích trang sức, vài vị phu nhân cũng lần lượt giơ bảng. Trần Liên Liên cũng cạnh tranh, giá của chiếc vòng nhanh chóng lên đến hơn 200 tỷ. Tuy chiếc vòng kim cương màu hồng này nhìn tinh xảo đẹp đẽ, nhưng với giá tiền này thì hoàn toàn có thể mua được cái tốt hơn. Cô Uyên liếc nhìn Tô Ngọc Kỳ, ý hỏi có muốn tranh nữa hay không. Tô Ngọc Kỳ gật đầu. Cô Uyên lại giơ bảng lên, lần này là người đàn ông ra giá 330 tỷ. Lần này cả hội trường không ai ra giá nữa. Trần Liên Liên cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Tô Ngọc Kỳ làm nũng. Anh ba, em cũng thích, anh biết bà còn dành với em. Tô Ngọc Kỳ không nói gì, ánh mắt chỉ liếc Trần Liên Liên một giây, liền nhìn sang chỗ khác. Trong giờ giải lao, cô Uyên đứng dậy muốn đi vệ sinh, Tô Ngọc Kỳ cũng đứng lên, đi theo hướng mà cô đang đi. Anh liếc nhìn cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của cô, rất hợp với màu hồng nhỉ. Có điều cổ tay cô quá gầy, Tô Ngọc Kỳ nhìn cô bước vào nhà vệ sinh nữ. Anh cũng không bước vào nhà vệ sinh nam mà dựa trước cửa sổ đốt một điếu thuốc. Cửa sổ mở hé ra một khe hở, gió lạnh thổi vào lưng người đàn ông. Hút xong một điếu thuốc, người đàn ông lại rút thêm một điếu khác. Cô Uyên từ trong bước ra, nhìn thấy Tô Ngọc Kỳ hơi kinh ngạc. Ngài Tô, cô đứng tại chỗ nhìn Tô Ngọc Kỳ. Ừ. Tô Ngọc Kỳ dập thuốc, đi về phía trước. Cô Uyên đi theo sau, cô nhìn theo bóng lưng cao ráo của người đàn ông. Hình như cũng không phải cố ý chở cô, chỉ là trùng hợp bước ra, anh trùng hợp rời khỏi. Cô Uyên đi theo sau, buổi đấu giá tiếp tục cử hành. Lúc này trên sân khấu đang chỉnh ra tuyệt tác của Ngài Đằng, bức gửi tuyết hàn mai, vật đấu giá lộ diện, tiếng thảo luận sôi nổi vang lên. Người ở đây đều là người có thân phận ở thành phố Hải Châu, ai cũng đều nghĩ nhất định phải có được bức tranh này. Dù sao thì bức gửi tuyết hàn mai này cũng không phải là có tiền là có thể mua. Thật không ngờ lần này nhà họ Trần lại đem bức tranh này ra. Bức tranh được đẩy giá lên đến hơn 600 tỷ. Trần Liên Liên cắn răng tiếp tục theo, nhưng cái giá này lại khiến rất nhiều người phải bỏ cuộc. Bức gửi tuyết hàn mai này tuy quý giá, nhưng chỉ khi kết hợp cùng với 3 bức tranh khác của Ngài Đằng mà tạo thành 4 mùa, thì khi đó nó mới có thể đạt đến giá trị cao nhất. Bức tranh lại bị đẩy giá lên đến hơn 1.000 tỷ. Trần Liên Liên đương nhiên là lực bất tòng tâm, do dự một hồi không theo nữa. Vị tổng giám đốc Chu đang cạnh tranh kia cứ cười cười, hiển nhiên là muốn nhất định phải có được. 1.230 tỷ lần thứ nhất, 1.230 tỷ lần thứ hai. Câu thứ hai vừa dứt, một giọng nói thản nhiên vang lên, 1.650 tỷ. Tổng giám đốc Chu đương nhiên là bỏ cuộc trước con số này, không cam lòng mà cười cười nhìn qua, nụ cười trên mặt lập tức thu lại một chút. Thì ra là cậu Đào sao? Người thừa kế nhà họ Đào, Đào Gia Thiên. Cố Uyên liếc mắt qua, cô hơi có ấn tượng với Đào Gia Thiên này. Đã từng gặp ở tiệm sách, bên ngoài đồn rằng anh ta máu lạnh vô tình, nhưng nhìn lại có vẻ là một người đàn ông lịch lãm nhã nhặn. Ít nhất là đối xử tốt với Mộc Như Phương, nếu không cũng sẽ không mở cho cô một tiệm sách như vậy. Trải qua những tháng ngày yên tĩnh, Tô Ngọc Kỳ nhìn theo ánh mắt của Cố Uyên, khẽ cười lạnh một tiếng. Sau đó lại lần lượt trưng bày thêm vài món đồ. Gần 9 giờ, buổi đấu giá mới chấm dứt. Cả đoàn người bước vào sàn khiêu vũ. Ánh sáng mơ màng, Cố Uyên không cẩn thận dẫm vào chân người đàn ông, khẽ kêu lên một tiếng. Tôi không cố ý. Sau đó mỗi bước nhảy của cô đều cẩn thận hơn. Tay người đàn ông đặt ngang hông cô. Lần thứ hai cô đạp lên chân người đàn ông, tim cô lại đập mạnh. Cô cũng không biết tại sao Trần cứ luôn bước sai. Lần này cũng không phải là cố ý. Giọng nói trầm thấp nam tính vang lên ở phía trên. Tôi sẽ cẩn thận. Thật vất vả mới nhảy xong một điệu, cô vậy mà lại dẫm vào chân Tô Ngọc Kỳ hết 3 lần. Trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tô Ngọc Kỳ vốn muốn nói với cô một vài câu, nhưng nhìn thấy đôi má ửng đỏ của cô, dáng vẻ bồn chồn lo lắng mà cắn môi, nãy giờ vẫn không lên tiếng, dường như trong lòng đang sợ hãi. Anh cũng không phải là thú dữ hay hồng thủy, đạp mấy cái, không lẽ anh lại ăn thịt cô sao? sợ đến nỗi như vậy. Nhảy xong một khúc, âm nhạc lại thay đổi. Trần Liên Liên bước tới, yêu kiều cười, giọng nói khẽ khàng. Anh ba, em có thể nhảy với anh một điệu không? Cô Uyên buông tay Tô Ngọc Kỳ ra, lùi về sau một bước. Cô lại có cảm giác ánh mắt người đàn ông nhìn cô hơi lạnh lẽo. Không lẽ là vì cô ở đây quấy rầy anh và Trần Liên Liên ư? Cố Uyên xoay người định đi đến phòng nghỉ, lại có tiếng nói truyền đến từ sau lưng. Mợ chủ Tô, không biết đào mỗ này có vinh hạnh mời phu nhân Tô nhảy một khúc hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 17 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.